Bá Vương, chương 29, Lôi Thiên Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận bây giờ đợt đấu giá này cũng không có xuất hiện vật gì có khả năng làm không khí toàn trường sôi sục cơn nữa. Những thế lực tai to mặt lớn, tiềm lực tài chính mạnh mẽ ngồi trong phòng VIP đến tận giờ phút này cũng không có đến một lần ra giá. Thanh Hằng tiếp tục ra hiệu, một nữ tử phục vụ xinh đẹp mang theo một khay ngọc, bên trên là một bình ngọc tỏa ra linh khí nồng đậm, cung kính đặt giữa sân khấu. Trong mỗi bình ngọc đều có chứa một quả đan dược xanh nhạt. Đan dược vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao ở trên thế giới tu hành này, đan dược chính là thứ có thể cùng công pháp so kè ngang ngửa về tầm quan trọng. Thậm chí một ít đan dược có tác dụng trực tiếp đề cao thực lực lại càng làm cho vô số người đỏ mắt thèm khát. Viên mày gọi là thanh linh đan, danh tiếng của loại đan dược này cũng thuộc hàng đầu. Có thể giúp tu hành giả tới bình cảnh đột phá chướng ngại để tấn cấp. Hơn nữa viên thanh linh đan này lại là do một vị luyện dược sư của Đại Nam Thương Hội ta tự tay luyện chế. Đẳng cấp thì phải nói, nếu như may mắn có thể giúp tu hành giả đột phá thêm 2 tiểu cảnh. Tác dụng với các tu sĩ trúc cơ trở xuống, Thanh Hằng vừa nâng khay ngọc lên vừa chậm rãi giải thích. Nói xong lại khiến cả phòng đấu giá sôi nổi lên từng đợt xôn xao. Vô số người đem ánh mắt nóng bỏng dán vào bình ngọc trên khay ngọc nọ. Loại đan dược có thể trợ giúp phá vỡ bình cảnh này cho dù là ở các đại tông môn cũng là thuộc loại không phải cứ muốn là gặp được. Mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch cũng không phải là nhỏ, nhưng với những người tu luyện mà nói, con đường tu luyện gian khổ luôn phải khắc khổ tiến dần từng bước một, so với loại tăng vọt gần như biến chất này thì chẳng khác gì bánh mì khô so với ma túy cả. Có không ít người cả đời vẫn dậm chân tại một cảnh giới đỉnh phong mà không tiến thêm được một bước nào nữa. Nhưng vấn đề có khi mang tính cả đời này vậy mà chỉ cần một khỏa thanh linh đan lại có thể dễ dàng giải quyết. Vì vậy, đan dược này xuất hiện cũng thu hút cả sự chú ý của những thế lực lớn ở các căn phòng VIP. Dù sao, chỉ một khỏa thanh linh đan là có thể bồi dưỡng ra một gã thiên kiêu, nếu xem xét vấn đề trên góc độ lâu dài mà nói không thể phủ nhận là một vụ mua bán có lời. Dẫu sao mặc dù ở hạ du này cường giả đỉnh cấp mới là chúa tể thật sự, nhưng những thiên tài trẻ tuổi từ trúc cơ vẫn là lực lượng trụ cột tương lai về sau rất đáng giá để đầu tư. Có thể có nhiều thêm vài tên đệ tử vẫn là tốt nhất. Nhìn thấy toàn trường xôn xao, Thanh Hằng mỉm cười hài lòng lập tức nói. Giá khởi điểm 15.000 linh thạch, chư vị mời, 17.000 linh thạch, lời ra giá còn chưa dứt đã có kẻ cao giọng hô theo. 25.000 linh thạch, tiếng hô báo giá không ngừng vang lên. Bởi vậy không đến vài phút đồng hồ giá khởi điểm đã bị bỏ lại xa lắc lơ. Vũ Hạo bình thản dựa vào lưng ghế, 10 ngón đan lại nhàn nhã nghe tiếng nâng giá không ngừng vang lên bên tai. Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ không khỏi hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên như đang xem một trò hề vậy. Bốp bốp, Thanh Hằng tiếp tục ra hiệu, thị nữ phục vụ cung kính mang theo một thanh kiếm lên đài đấu giá. Mà chứng kiến thanh kiếm này, vô số người sắc mặt thay đổi, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên sắc mặt toàn trường hơi lộ vẻ ngưng trọng, thanh kiếm vừa ra nhất thời xung quanh khán phòng có một luồng hơi lạnh bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hàn Băng Kiếm, địa cấp trung phẩm pháp khí, là một kiện thích hợp tu sĩ có băng và thủy linh căn, giá khởi điểm 800 trung phẩm linh thạch. Thanh Hằng liếc mắt nhìn toàn trường, nhất thời toàn trường bùng nổ, Vũ Hảo cũng híp mắt nhìn cảnh này, quả nhiên đồ mình không cần không có nghĩa là những người này lại không hứng thú. 850 trung phẩm linh thạch, một giọng nói từ bên trong căn phòng VIP số 5 vọng ra. Mọi người ở bên ngoài đều hít một ngầm khí lạnh, quả nhiên mấy thế lực lớn ra oai phủ đầu đây mà. 900 trung phẩm linh thạch, đột nhiên một tiếng nói khác từ căn phòng VIP số 1 đối diện cất giọng báo giá. 10 thượng phẩm linh thạch, 15 thượng phẩm linh thạch, 25 cực phẩm linh thạch, hừ, nếu ngươi còn báo giá chúng ta cho ngươi luôn. Âm thanh từ phòng VIP số 5 gằn giọng nói. Thấy cả khán phòng chợt im lặng, Thanh Hằng mới bắt đầu mở miệng nói. Còn ai ra giá không? Thanh Hằng lên tiếng xác nhận, nhìn toàn trường im lặng, nàng hài lòng gật đầu. Chúc mừng vị khách ở phòng VIP số 5 có được Hàn Băng Kiếm. Thanh Hằng thần bí cười nói, hai tay vỗ vỗ. Một nữ tử xinh tươi như hoa tiến đến, trong tay cầm một bình ngọc chứa đựng 3 viên óng ả màu hồng phấn đan dược. Đây là 3 viên dưỡng nhan đan, có thể bảo dưỡng dung nhan và khí chất phái nữ, làm mịn màn làn da, trị bất kỳ vết sẹo nào do vết thương để lại. Thành Bích tươi cười rạng rỡ nói. Vô số nữ nhân có mặt hai mắt sáng lấp lánh, thậm chí không ít nữ tử kích động đứng bật dậy, ngay cả khuôn mặt trông cực kỳ lạnh băng của Mỹ Huyền cũng nhìn viên đan dược này chăm chú. Như các vị đã biết, dưỡng nhàn đan không phải đan dược cấp cao, tuy nhiên nguyên liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, Đại Nam Thương Hội chỉ luyện chế được số lượng có hạn mà thôi, trong tay Thanh Hằng có 3 viên, sẽ đấu giá 3 lượt. Thanh Hằng quyến rũ cười tủm tỉm nói, mau báo giá đi, ta ra 100 trung phẩm linh thạch cho một viên dưỡng nhàn đan. Một vị thiếu nữ không chờ được nữa đứng dậy nói, vậy cứ theo lời vị tiểu thư này, giá khởi đầu mỗi viên dưỡng nhàn đan sẽ là 100 trung phẩm linh thạch. Thanh Hằng mỉm cười nói, 150, 180, 200, Vũ Hạo nhìn một màn này trợn ngược mắt, không nghĩ tới con hàng này lại bán được tiền như vậy. Hôm trước lúc giao dịch với Thanh Hằng, Vũ Hạo cũng đã mua 3 viên dưỡng nhàn đan trong lần mua vật phẩm ngày hôm đó. Dự định làm quà mừng đột phá cho Linh Vân, không nghĩ tới đan dược như này lại được săn đón và kiếm được tiền như vậy. Khóe miệng co giật, sắc đẹp thật đúng là vũ khí chí mạng đối với nữ tử, cái giá này đã vượt xa một kiện Hàn Băng kiếm lúc này rồi, gương mặt cậu càng phát ra vẻ cổ quái. Mà bên ngoài giá của dưỡng nhan đan đã gia tăng chóng mặt, mỗi viên đều được các nữ nhân lấy giá 10 cực phẩm linh thạch mua lại, khiến vô số nam nhân lệ rơi đầy mặt, chửi thầm trong bụng bại gia nữ nhân. Hừ, tức chết ta. Tống Mỹ Huyền tức giận dậm chân, nàng cũng tham gia đấu giá nhưng không thành công. Đúng là không biết xấu hổ, đường đường là mấy lão bà già kim đan mà vẫn còn tranh chấp với đám hậu bối viên dưỡng nhan đan này. Đúng là tức chết ta mà, gương mặt Mỹ Huyền méo mó thầm chửi mấy bà già kia vô sỉ. Sư thì vốn xinh đẹp tuyệt trần, cần thứ đan dược đó làm gì? Thanh niên bên cạnh lão già thấy vậy vội vuốt mông ngựa an ủi. Tống Mỹ Huyền quay mặt đi không thèm để ý tên này, dù đẹp hay xấu chỉ cần là nữ nhân sẽ biết tầm quan trọng của dưỡng nhan đan lớn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nữ tử tu sĩ nhờ tu vi cao cường mà bộ dáng luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, bất quá khí tức tang thương cùng sự từng trải mà năm tháng mang lại không thể che giấu được, nhưng có dưỡng nhan đan vấn đề đó sẽ lập tức được khắc phục, vì nó có thể bảo lưu khí chất khi còn trẻ cho nữ nhân, không bị khí tức năm tháng bao phủ. Đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, thời gian nhanh chóng trôi đi, các loại vật phẩm huyền cấp, địa cấp lần lượt được bán ra, đã qua một ngày mà chưa thứ gì lọt nổi vào mắt Vũ Hạo. Tiếp theo sẽ là món chính của chúng tôi, chỉ sợ nghe thôi cũng khiến cho mọi người có mặt ở đây đứng ngồi không yên. Thanh Hằng hơi khựng lại một chút, đảo mắt qua toàn trường chậm rãi nói tiếp. Như mọi người cũng đã biết, để mà có thể phi hành trên không trung thì chúng ta phải cần đạt tới cấp bậc nguyên anh cảnh hay là ngự trên pháp khí. Nhưng ngự trên pháp khí thì sẽ rất hao tốn nhiều linh lực, hay nguyên anh thích có những người cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể đạt được tới cảnh giới đó. Nhưng hôm nay điều ước đó của các vị sẽ không còn là xa vời nữa với món đồ mà chúng tôi sắp sửa bán ra ngay bây giờ. Bóp, bóp, Thanh Hằng vỗ vỗ tay, lần này là một lão giả áo bào xám cho râu tóc bạc trắng, tay bưng lấy một hộp gỗ thoạt nhìn trông hết sức bất phàm. Đám người thấy cảnh này lập tức xì xào bàn tán, không khí nhất thời trở nên sôi động hơn không ít. Không để các vị phải đoán giả đoán non nữa, tiểu nữ sẽ nói ra luôn. Đây là thiên cấp sơ phẩm bí pháp Lôi Thiên Dực. Thanh Hằng cất cao giọng nói, tĩnh, toàn trường tĩnh đến cực điểm, dù đã biết lần này đấu giá hội sẽ xuất hiện thiên cấp nhưng khi nghe Thanh Hằng quản lý nói thì khiến cho toàn trường hô hấp bắt đầu ngưng trọng. Khẽ mở ra nắp hộp, một luồng lôi ý ẩn ẩn hiện hiện xung quanh cuốn bí pháp kia, khiến cho nhất thời toàn trường đứng bật dậy lộ vẻ kích động. Lôi Thiên Dực xuất hiện một hồi khiến không khí huyên náo của phòng có chút lắng xuống. Một số người không sành sỏi thì thoáng có chút mờ mịt. Mà phần còn lại khi nghe nói đến bí pháp có thể phi hành giống như Nguyên Anh thì lại có chút thấp thỏm. Hiển nhiên cái gọi là Lôi Thiên Dực này có thể khiến bọn họ động tâm, dù sao nếu có được đồ vật này là có thể phi hành giống như cường giả Nguyên Anh, muốn giết người hay thoát thân đều tiện lợi a, thứ này bổn thiếu chủ thích. Một giọng nói từ bên trong phòng VIP truyền ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Đám người đều nghệt mặt, thích, thích cái giám a, ngươi tưởng ngươi thích mà được sao? Đám người thầm chửi trong lòng. Ngồi cách đó không xa, Vũ Hạo nhìn bí pháp kia mà nảy sinh lòng hứng thú. Ồ, bí pháp này nếu kết hợp với lôi thần biến của mình thì chẳng phải sẽ càng thêm bá đạo hay sao? Vũ Hạo vv cầm trầm tư suy nghĩ, có lẽ nên góp vui một chút mới được. Bên trong căn phòng VIP số 1, thiếu chủ đã cân nhắc kỹ chưa? Lão già hơi khom người nhìn thiếu niên đang ngồi phe phẩy cánh quạt trong tay. Lo gì chứ, liếc lão già một cái, thiếu niên cười lạnh nói, nếu phụ thân sớm đã có chuẩn bị. Như vậy mà kệ đồ vật khi ai đấu giá được thì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Bởi vậy chúng ta cũng còn có thể trả một cái giá kha khá nữa. Nhưng như vậy sẽ có chút manh động a, mà vạn nhất tin tức bại lộ. Vậy thì có chút phiền phức, lão già chần chờ, ta tự có chủ trương, trưởng lão không cần nhiều lời. Thanh niên ánh mắt liếc qua lão già cách đó không xa thản nhiên nói. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu không thèm nói thêm gì nữa. Trên đài Thanh Hằng chủ trì đem công hiệu của bí pháp nói qua một lần. Mà vài người lúc nãy nguyên bản còn mờ mịt giờ nghe thấy thứ này có thể sở hữu năng lực phi hành liền đỏ mắt thèm thuồng. Ha ha, nói qua như vậy thì chắc mọi người cũng đã rõ ràng, vậy thì tiểu nữ không dài dòng nữa. Thiên cấp bí pháp Lôi Thiên Dực giá khởi điểm 100 cực phẩm linh thạch. Bắt đầu, đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây ạ. Em, LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TRACS. Em xin chân thành cảm ơn, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Em, LT3, đoạn đấu giá hội này em viết có phần hơi sơ sài, mong mọi người bỏ qua cho. Cách chương.